Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thương đội lên đường. Gà gáy cổ đạo, thôn xóm nho nhỏ, người ở lượn lờ, hừ, người chán ghét, cha cha không để ý tới ngươi. Thiếu nữ mặt khí phình lên, đem đáng yêu hài nhi mập lại lần nữa ép ra. Lông mi thật dài giờ khắc này ở phẫn nộ run rẩy. Trong thành có một số việc, cũng không có quan tâm nói. Cái này không trở lại a? Đưa người cái tiểu vật kiện bồi tội. Tần Ẩn nhìn xem trước mặt đã dài đến bộ ngực mình cao thiếu nữ xinh đẹp, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đưa tới một cái màu xám túi. Nữ hài quỷ linh ánh mắt nhanh chóng quét mắt một vòng túi. Bĩu môi, cái này giống thu mua trà trà đại nhân, mơ tưởng, không nhìn. Tần Ẩn buồn cười mà hỏi, ngươi không có thành ý, mấy ngày nay đều không ai cho ta kể chuyện xưa, không ai theo giúp ta đào rau dại, hái quả dại á. Thiếu nữ dậm chân một cái, đều không quan tâm một chút người ta. A, thiệt thòi, ta khắc một cái phì phì tượng gỗ. Vậy ta lần sau vào thành bán cho tôn thợ mộc. Tần Ẩn làm bộ thu tay lại, đã thấy nữ hài trừng to mắt, tay nhỏ thật nhanh đem kia túi đoạt lấy đi. Ta không phải phì phì, là cha cha, cha cha, bà nói ta vóc dáng cao lớn, trên cằm thịt thịt rất nhanh liền không có a. Hừ, nữ hài bất mãn lầm bầm đạo, một bên giải khai túi. Hoa, một cái cao ba tấc nhân vật mộc điêu bị thiếu nữ lấy ra. Kia cầm thon thon, hai con bím tóc cùng tinh xảo tiểu trúc cái sọt. Không phải cha cha đại nhân vẫn là ai? Ngay cả quần áo bên trên đường vân đều khắc ra, mà lại sờ lên không có nửa điểm thô ráp. Xem xét chính là trải qua vải vóc cẩn thận rèn luyện. Nơi này giống, nơi đó cũng giống như... Nữ hài nháy mắt, cười đến con mắt đều cong thành huyền nguyệt. Hai tay đem mình tiểu mộc điêu vẻn vẹn ôm vào trong ngực. Lạc lạc tương đương, ta tha thứ ngươi nha. Đầu tháng 7 sáng sớm bên trong, đảo bên cạnh cỏ dại nhọn còn mang theo giọt sương. Lộ ra lúm đồng tiền nữ hài nhi giống nở rộ nụ hoa. Mang theo thiếu nữ đặc hữu hoạt bát cùng mùi thơm ngát. Tươi đẹp phong cảnh. Đúng rồi, đại nương đâu, không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Ta tại triệu phủ tạm thời tìm cái việc phải làm, sẽ ngây ngốc mấy tháng. Cho nên, Tần Ẩn đem mình trở thành thư đồng sự tình giản yếu nói một lần. Đương nhiên biến mất thụ thương sự tình. Nói, Tần Ẩn liền thấy động lòng người đau thiếu nữ miết miệng. Trong đôi mắt thật to tràn đầy sương mù. Sau đó, Tần Ẩn liền nhìn xem kia sáng long lanh nước mắt mà bẹp bẹp rơi xuống. Ngươi muốn rời khỏi Kê Minh thôn, chính là tạm thời, ngươi chính là muốn rời khỏi Kê Minh thôn. Ta, cha cha cho không ngươi đưa nhiều như vậy núi nấm canh. Trong nhà phì phì ba gà đều hầm cho ngươi. Nữ hài thanh âm điềm đạm đáng yêu như mèo con. Nháy mắt, Tần Ẩn cảm giác mình đây là tạo bao lớn nghiệt. Ăn trà trà nhà ba con bà gà lại còn như thế tổn thương nàng. Quả thực quá không phải người. Vậy ngươi được đền bù ta? Hẳn là, Tần Ẩn theo bản năng nói. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hôm nay ngươi muốn dẫn ta đi Ngư Lương thành bên trong chơi. Thiếu nữ ôm chặt lấy Tần Ẩn cánh tay. Con mắt mở viên viên. Nước mắt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta, Tần Ẩn cái chán ẩn ẩn trồi lên mấy đạo hắc tuyến. Làm sao thấy qua tiểu nương bì nhóm cả đám đều như thế tinh. Đại trượng phu, cha cha gắt gao ôm Tần Ẩn cánh tay. Sợ chạy, Tần Ẩn cánh tay rất rắn chắc. Cùng đầu gỗ đồng dạng, gọ ngực đau. Hả, nữ hài khuôn mặt bá đỏ lên. Liền tranh thủ vùi đầu xuống dưới. Thanh âm kế tiếp đều yếu ớt dây tóc. Hảo hảo, ta là đại trượng phu. Ngươi không cùng bà nói một tiếng sao? thiếu nữ thẹn thùng, thanh thanh tinh khiết, rìa đường cây cỏ mà theo gió sớm nhẹ nhàng lắc lư. Tần Ẩn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy mấy ngày liền bên trong tập võ mỏi mệt đều rút đi. Không ai có thể cự tuyệt như thế một giờ linh dục. Tú Khả Nhân Nhi đối ngươi nũng nịu đi. Ngươi dẫn ta đi, bà khẳng định đồng ý. Bất quá ngươi muốn cùng ta trở về một chuyến. Thiếu nữ buông ra một điểm, nhưng vẫn như cũ nắm thật chặt Tần Ẩn ống tay áo. Tốt, đi, thẹn thùng bộ dáng nắm lấy thiếu niên lang ống tay áo. Một màn này bị dẫn theo muối bình vương gia đại nương nhìn thấy. Lập tức than thở dậm chân, ai u, nhỏ cha cha sao như thế chào đón Tần Ẩn, nhà ta tiểu tử thúi kia chẳng phải là không đùa rồi. Khẳng định không đùa, nhìn xem trong nhà người ta mẹ, xem xét chính là thấy qua việc đời, ta liền rất vừa ý Tần Ẩn tiểu tử này, ngươi nhìn giúp ta qua ta lão bà tử này bao nhiêu bận bịu. Giao lộ đánh lấy cây kê Lý gia thím hư. Hừ nói, hai cái phụ nhân thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa lúc bị thiếu niên này thiếu nữ nghe được. Cha cha trừng to mắt, nhíu lại cái mũi nhỏ ngẩng đầu trả lời. Cha cha còn nhỏ, không nhỏ, chừng 2 năm nữa đều có thể sinh bé con. Lập tức nữ hài nhi nghẹn đỏ mặt, cùng loại này thôn dã đại nương so với miệng công phu. Nàng quả thực yếu bảo, ha ha. Vương đại nương, kia đến lúc đó đến uống rượu a. Tần Ẩn lúc này vui tươi hớn hở nói, hoàn toàn không có thiếu niên nên có câu thúc, ngược lại để vương gia đại tẩu thẻ từ. Ua, Tần gia tiểu tử như thế có thể nói, còn 2 năm đâu, cũng đừng nói quá chết. Vậy liền 2 năm sau lại nhìn, vương đại nương, ta lần sau trở về cho ngài mang hộ khối trong thành vải vóc. Lý Thẩm, trong nhà của ta còn có chút, còn lại củi quay đầu đưa cho ngài đi. Nhà cái này miệng thật là ngọt, làm sao có ý tứ đâu tương đương lạc lạc. Tần Ẩn ngươi để ý a, Tần gia tiểu tử cái này tiền đồ a. Tần Ẩn vui vẻ ứng đối một đám thôn dân, sau đó mặt không đổi sắc đem vặn chặt bên hông nhỏ non chảo cho chụp được tới. Ngươi tâm thuật bất chính. Thiếu nữ ngẩng đầu, cha cha thật xinh đẹp. Tần Ẩn an ủi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nữ hài nhi nháy mắt hài lòng nheo mắt lại. Tần Ẩn ca ca ngay cả nói chuyện cũng có chiều sâu như vậy. Phi phi, vì sao ngươi chướng mắt vương gia tiểu nhi tử? Quá đần, lại đánh không lại ta. Gọi ta cha cha, cái kia trương gia tiểu mập mạp đâu? Càng ngốc. Đều thua sẽ không hạ gặp kỳ ngộ. Góc rẽ, mang theo ná cao su vừa ra cửa trương gia tiểu bàn nháy mắt cứng đờ. Che ngực, một mặt tan nát cõi lòng. Ai, Tần Ẩn ca ca, ngươi đến lúc đó bày rượu tịch thật muốn hô vương đại nương sao? Nữ hài đỏ bừng mặt, lại nhịn không được vụng trộm hỏi. Ta đùa ngươi chơi, hài nhi mập thiếu nữ nổi điên. Thôn đông, bảng gỗ bên ngoài sân nhỏ, mặc vải thô quần áo lại khó nén khí chất phụ nhân. Nhìn xem thiếu nữ vui sướng biểu lộ, trên mặt cưng chiều tiếu dung. Tần Ẩn, cha cha trời sinh tính nhảy thoát, để nàng một mực tại trong thôn có chút làm khó. Người trong thành nhiều tạp loạn, liền nhờ ngươi, hết thảy yên tâm. Bà, Tần Ẩn không có nhiều lời. Nhưng kia kiên nghị ánh mắt trong suốt lại làm cho phụ nhân hài lòng gật đầu. Nhưng phải nghe ngươi Tần Ẩn ca ca, mặt trời lặn trước đó nhất định phải trở về. Nghe được không? Biết rồi, biết rồi. Thiếu nữ vui sướng nhảy đến Tần Ẩn đẩy mộc trên xe. Nhặt được một cái nhất bình thớt gỗ mà ngồi xuống. Cứ như vậy, thiếu niên lang đẩy mộc xe. Thiếu nữ vui sướng giống con chim sơn ca. Tần Ẩn ca ca, có phải là mỗi ngày chờ ta tại chợ Tây đem bà xào trà bán đi sau liền có thể tìm ngươi chơi? Đương nhiên có thể, bất quá ta cũng không yên tâm chính ngươi vào thành. Ta đi theo Lý Thẩm mà nhà xe bò tới. Vậy, được, Bất quá ta tiếp qua 5 ngày, muốn theo chợ Tây Thương đội đi 200 dặm bên ngoài Giang Dương Thành đi một lần. Giang Dương Thành chính là cái kia sinh bột nước sông Dương. Thiếu nữ trừng to mắt, kích động nắm lấy Tần Ẩn cổ tay, dùng sức lay động, có thể mang ta mà. Tần Ẩn ca ca, ta muốn cho mình cùng bà mua bột nước. Giọng mũi kéo dài mang theo đặc hữu hồn nhiên. Đừng làm rộn, ta mang cho ngươi trở về là được. Bà khẳng định cũng không đồng ý ngươi đi. Bà nhất định đồng ý. Ta có thể chiếu cố mình. Ta nhưng có khí lực. Ta có thể đem đầu thôn đại ma bàn đá bay. Lớn ta nhất định là Đông Phương Bất Bại. Phốp, Tần Ẩn vừa uống một hớp nước, kém chút không có sặc chết. Đi mà, không được. Hừ, sau 5 ngày, Triệu vừa ngoài cửa, 7 chi đội xe gạt ra. Triệu Khúc Ngọc chắp tay đứng tại Tần Ẩn trước mặt. Triệu ủ lệ cũ, mỗi tháng có hàng vật mang đến Nam quận mấy thành. Xe ngựa đi theo chợ Tây Thương đội. Tộc học người cần tùy hành hộ tống. Bất quá không cần khẩn trương. Nam quận trị bên trong trừ Thiên Vũ cường quân, còn có đại tiểu tông môn thế tục lực lượng. Không có tặc nhân dám đi chuyện xấu. Người ta mỗi người chia một đường. Ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày một mình đảm đương một phía. Triệu phủ đại công tử nói chuyện ôn hòa, cũng không có chỗ thương lượng. Cái này tiểu vật kiện thuận tiện giao cho Giang Dương Thành đồng gia tiệm may lão bản. Hắn sẽ cho ngươi cái hồi âm, mang về liền tốt. Lúc rời đi, Triệu Khúc Ngọc vỗ vỗ Tần Ẩn bả vai, một vết nứt chết cầm nang ẩn nấp ném vào trong ngực. Sau đó Triệu phủ đại công tử sắc mặt tự nhiên đi hướng một cái khác chi thương đội. Nhị công tử Triệu Nguyên Trần cũng theo một chi thương đội. Ta Triệu gia cơ nghiệp không thể ném. Lên đường đi, theo một tộc lão run run rẩy rẩy mở miệng. Thương đội bắt đầu dọc theo bàn đá xanh đường phân hướng từng cái phương vị. Tần Ẩn ngậm một mảnh mới chui lá trúc, nhàn nhã tựa ở số 7 thương đội chiếc thứ 2 trên xe ngựa. Trước mặt chiếc xe ngựa kia thì ngồi Triệu Khúc Ngọc tam thúc nhà tiểu nhi tử. Đối phương không thèm để ý mình, mình cũng không cần thiết đụng lên đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Tại thiếu niên trên bờ vai, một con rõ ràng ăn mập hồng điểu đón thanh phong ngẩng đầu ở rượu. Ánh mắt mê ly, hầu hạ tốt ra, gặp được nghiêu bức ra giúp người giải quyết. Bản thánh tôn ngủ tiếp sẽ, không cần vớt, chìm bất tử, bịch một tiếng. Tất Phương nhắm mắt lại trực tiếp từ Tần Ẩn bả vai lăn xuống đến bên cạnh ít rượu đàn bên trong. Tóe lên một đóa cao cao bọt nước. Đội xe không nhanh không chậm xuyên qua chợ Tây Phường, lớn mạnh một lần sau lại trùng trùng điệp điệp lái ra cửa thành. Tần Ẩn sờ lên trong ngực con kia bị kim tuyến phong kín cẩm nang. Khóe miệng ngoác ngoác, mình còn chưa đủ tâm phúc phần. Trịnh trọng việc lại nhất định phải ẩn nấp đưa tới bộ dáng. Chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Triệu Khúc Ngọc tại khảo thí chính mình. Triệu Khúc Ngọc đem mình làm một con cờ tại vài cái nào đó cục. Vô luận cái nào, đều quá ngây thơ. Nhẹ a một tiếng, Tần Ẩn đưa ánh mắt về phía xanh tươi tốt phương xa. Đây là hắn lần thứ nhất đi xa nhà đâu. Khó được giải sầu, vạn nhất trên đường đụng phải kỳ ngộ gì không cẩn thận liền dẫn linh nhập thể đây. Nghĩ tới đây, chính Tần Ẩn đều cười nhạo ra. Bình rượu bên trong tắm mập chim, trên xe ngựa huýt sáo thiếu niên, hàng phía trước mặt mũi tràn đầy chán ghét ghét bỏ công tử. Hậu phương ồn ào náo động thương nhân, đội xe này không nhanh không chậm đi hướng 200 dặm bên ngoài Giang Dương Thành. Chỉ là không có người nhìn thấy, khi đội xe rời đi một canh giờ về sau, một con bồ câu đưa tin từ Triệu phủ trên không bay ra. Sao sao sao sao sao PS. Đúng, Tần Ẩn làm sao tu hành. Các người tốt kỳ có đúng không? Kỳ thật ta cũng tò mò. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.